Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 38. Nhân cách mặt nạ. Sau nửa giờ, Kaneshiro Junior liền mang theo mình chứng cớ phạm tội xuất phát. Đón lấy đến nàng sẽ tìm được mới đảo hô tự thú. Sau đó sẽ tại trong cục cảnh sát tự sát. Dù sao dạng này ra hỏa, sống lâu tại cái này trên thế giới một ngày, chính là lương thực lãng phí. Có ít người tại đột phá nhân loại ranh giới cuối cùng về sau, thật không có sống ở cái này trên thế giới tư cách. Không chỉ lãng phí lương thực, còn lãng phí không khí. Kamoshida Suguru như thế, Kaneshiro Junior cũng là như thế. Về phần Madarame Ichiryu sai, nên nói như thế nào đâu. Gia hỏa này mặc dù đáng ghét, là từng cái không có tài năng, chỉ có thể thông qua đạo văn học sinh thành quả để duy trì cái gọi là thể diện người tầm thường. Nhưng so với Kaneshiro Junior loại người này đến nói, kém xa, cho nên Emiya cũng không có đối Madarame Ichiryu sai động thủ, mà là đem hắn để lại cho quái tặc đoàn. Mặc dù Emiya cũng không biết, tại mình tham gia kịch bản về sau, cái này quái tặc đoàn còn có thể hay không thành lập. Tại giải quyết Kaneshiro Junior về sau, Emiya lại đem để mắt tới mục tiêu mới. Akechi Goro, hắn là học sinh cấp 3 thám tử, cái gọi là thám tử vương tử, hiệp trợ cảnh sát điều tra, phế nhân hóa cùng quái tặc đoàn sự kiện. Còn thường xuyên tham gia TV thăm hỏi tiết mục, có được rất cao nhân khí, bị cho rằng là chính nghĩa hóa thân. Nhưng trên thực tế, gia hỏa này tính cách siêu cực ác kém, là một cái chính cống cặn bã, đồng thời vì trợ giúp sư đồng chính nghĩa bài xích đối lập. Không chỉ một lần tạo thành phế nhân hóa sự kiện, đưa đến vô cùng ác liệt hậu quả, mà dạng này gia hỏa, đến cuối cùng lại còn có thể tẩy trắng. Emiya chơi đùa chơi đến cái này kịch bản thời điểm, thậm chí có một chút buồn nôn, cho nên Emiya muốn non chết hắn. Đương nhiên, trừ Emiya nhìn hắn khó chịu bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là Emiya muốn cướp đoạt Akechi Goro năng lực. Akechi Goro cùng Amamiya gen đồng dạng, cũng có thể sử dụng nhân cách mặt nạ, mà lại hai người bọn họ cũng có thể sử dụng nhiều loại nhân cách mặt nạ. Điểm này là Sakamoto Ryuji, Morgana, Makoto Nijima, Sakura Futaba, Takamaki En chờ người làm không được sự tình. Emiya đương nhiên coi trọng dạng này năng lực. Hắn bắt đầu tìm kiếm Akechi Goro tung tích. Gia hỏa này làm người cao điệu, thường xuyên lên TV đài. Emiya chẳng qua là hơi điều tra một phen, đã tìm được tung tích của hắn. Một ngày sau đó, Akechi Goro liền sẽ tiến về Tokyo đài truyền hình tham gia một chuyến tiết mục thu. Emiya đợi thời gian một ngày. Ngày thứ hai tại Tokyo đài truyền hình cổng, ngăn chặn vừa vặn thu xong tiết mục Akechi Goro. Nha, đại thám tử, Emiya thoải mái tiến lên. Trên dưới đánh giá vị này thám tử vương tử vài lần. Akechi Goro có một đôi màu nâu con ngươi, tông màu nâu tóc, người mặc mang theo 6 cái màu đen cúc áo vàng nhạt áo khoác phối hợp đen trắng đường vân cà vạt. Màu đen găng tay cùng quần dài lộ ra phi thường chính thức. Nếu như xem nhẹ gia hỏa này tính cách, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, đúng là một cái đại xuất ca. Nếu không cũng sẽ không bị người xưng là thám tử vương tử. Đáng tiếc, làm người thực sự là quá cặn bã. Xin hỏi ngươi là, chấm ngoặc kép, Akechi Goro sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Emiya. Emiya có chút cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể gọi ta Emiya, ta xem như ngươi fan hâm mộ đi. Nói chuyện đồng thời, Emiya bắt đầu xâm lấn Akechi Goro đại não, ý đồ khống chế hắn tư duy. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình xâm lấn đối phương đại não, vậy mà bị chống cự. Cái này thật đúng là khiến người bất ngờ. Mặc kệ là những tên côn đồ các ké kia, vẫn là Kaneshiro Junior, đều không ngăn được Emiya siêu năng lực. Nhưng Akechi Goro lại làm được. Hắn chẳng những làm được, còn phát hiện Emiya động tác. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn ôm đầu lui về sau một bước. cảm thấy mình đại não đau dữ dội. Theo bản năng muốn từ Emiya trước mặt đào tẩu. Cái này không thể được à, Emiya như thiểm điện vươn tay. Lập tức liền tóm lấy Akechi Goro bả vai. Là ta quá coi thường ngươi à. Akechi Goro, nhân cách mặt nạ người sử dụng chính là không đồng nhất. Tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Nhất là Akechi Goro cái này đa nhân cách mặt nạ người sử dụng. Tinh thần lực càng là cường đại. Nếu như đem người thường tinh thần lực trị số hóa. Đại khái là một điểm. Nhân cách mặt nạ người sử dụng. Đại khái là khoảng 5 giờ. Mà Akechi Goro tinh thần lực trị số hẳn là khoảng 15 giờ. Bất quá đáng tiếc là. Emiya tinh thần lực trị số tối thiểu nhất tại 100 điểm trở lên. Đây là phân thân. Nếu như là bản thể, càng thêm đáng sợ. Mấy giây qua đi, Akechi Goro tinh thần lực liền bị Emiya đánh tan. Emiya lập tức khống chế hắn suy nghĩ. Đi thôi, đại thám tử. Được, Akechi Goro nhẹ gật đầu. Đi theo Emiya cùng một chỗ rời đi. Hai người phảng phất một đôi hảo hữu đồng dạng. Cười cười nói nói. Chung quanh người qua đường không có một cái phát hiện không đúng địa phương. Sau một tiếng, Emiya đi tới Akechi Goro trong nhà. Akechi Goro ngơ ngác đứng tại chỗ. Không nói một lời, phảng phất một cái tượng gỗ. Nhưng Emiya biết, trên thực tế tại nội tâm chỗ sâu. Akechi Goro còn đang không ngừng phản kích. Ý đồ tranh đoạt Emiya trói buộc. Đoạt lại quyền khống chế thân thể. Gia hỏa này cũng không có bị Emiya triệt để trấn áp. Có thể thấy được nội tâm của hắn bền bỉ. Đáng tiếc, Emiya thực lực quá mạnh. Hắn căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Trừ phi Long Nhung Thiên Nga gian phòng cái kia giả ego nhảy ra. Mới có thể ngăn cản Emiya. Nhưng nếu như hắn thật nhảy ra ngoài. Emiya cũng chỉ có thể trở về ma cấm thế giới. Đem mình bản thể kéo qua. Hắn tin tưởng mình bản thể nhất định có thể cho vị này giả ego một cái giáo huấn. Chẳng qua trước mắt cho đến, vị này giả ego tựa hồ cũng không có nhảy ra dự định. Emiya cũng lười phản ứng hắn, móc ra một viên hạt giống sức mạnh nhét vào Akechi Goro trong mồm. Sau đó đưa vào một cỗ thần thông lực, trợ giúp hạt giống sức mạnh mọc rễ nảy mầm. Hạt giống sức mạnh tại Emiya thôi động hạ, bắt đầu xâm lấn Akechi Goro đại não, thậm chí linh hồn. Cướp đoạt đối phương đại não bên trong tất cả tri thức. Bao gồm nhân cách mặt nạ lực lượng. Sau đó, Emiya sắp sáng trí ta lang hủy thi diệt tích. Hấp thu viên này hạt giống sức mạnh. Tại cái này trong nháy mắt, Emiya liền nắm giữ nhân cách mặt nạ lực lượng. Sau đó, Emiya liền phát hiện mình cho dù là không cần cái gọi là dị thế giới hướng dẫn. Cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào dị thế giới cung điện. Điểm này cùng Morgana có chút tương tự. Morgana tại gặp được Amamiya Gen trước đó. Cũng không có dị thế giới hướng dẫn. Vẫn như cụ có thể bằng vào mình lực lượng tiến vào Kamoshida Suguru điện đường. Chỉ bất quá có chút không may. Bị Kamoshida Suguru bắt lấy mà thôi. Nếu như kịch bản bên trong không phải gặp Amamiya Gen chờ người. Chờ đợi Morgana rất có thể là tử hình. Dù sao Kamoshida Suguru bóng ma cũng không phải một cái tốt. Từ Akechi Goro trong nhà rời đi về sau, Emiya lại về tới Le Blanc quán cà phê. Vừa lúc đụng phải đợi tại quán cà phê cổng Sakura Futaba. Emiya có chút hiếu kỳ. Tiến lên hỏi, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.